Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 429, là ta cho ngươi tự do qua lửa. Thanh Sơn Thành bên ngoài, nguyên bản xanh tươi tốt đại bình nguyên hôm nay đã sớm đã bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Kia là gần 2 tháng cấp thấp yêu thú thú triều máu tươi nhuộm thành. Giờ này khắc này, tại phía trên vùng bình nguyên này, từng đội tu sĩ nhân tộc đội ngũ răng khắp nơi, tạo thành một cái nghiêm mật lưới bao vây, hướng về kia đạo tiêu tan ngân quang chặn giết mà đi. Giết giết giết, Kha Vô Kỵ độc thân đứng ở một thanh kiếm sắt thường bên trên, ngự kiếm phi hành, độ nhanh đến cực đỉnh. Một bên khác, Chiến Thần Học Viện phó viện trưởng Diễm Gió đầy đầu màu đỏ cần đều là đứng đấy, đại biểu cho hắn thời khắc này tức giận đã bành trướng tới cực điểm. Tại Diễm Gió trong tay, một chương màu xanh nhạt óng ánh túi lưới lóe ra ánh sáng nhạt, lộ ra từng tia từng sợi từ thánh chi uy. Đáng chết, lần này nhất định không thể lại để cho hắn lại chạy. Chạy nhiều ngày như vậy, rốt cục vẫn là lộ ra đuôi cáo, muốn đối ta Đông Thương Hy Vọng nhóm ra tay. Mơ tưởng, Diễm Gió thấp tiếng giống giận. Ngay tại mấy phút đồng hồ trước đó, Diễm Gió bọn người thông qua bị ngân hai tù binh những người kia trên người cái nào đó định vị pháp khí, thành công xuyên qua ngân hai tự thân nội thế giới, tìm được ngân hai tồn tại. Nhưng mà cái này nhất định vị lại là để Diễm Gió bọn người trong nháy mắt thần sắc đại biến. Bởi vì định vị pháp khí bên trên biểu hiện vị trí cách bọn hắn phi thường gần, đã đi tới Thanh Sơn Thành dưới tường thành. Kinh khủng hơn chính là, ngân hai không biết dùng thủ đoạn gì, đúng là nhất cử vượt qua bọn hắn bố trí xuống số đạo phòng ngự tuyến. Chỉ là một cái thoáng liền đem lúc ấy chính ở cửa thành phụ cận người trẻ tuổi can quét mà đi. Trong đó liền bao quát Diễm Gió cực độ coi trọng Mộ Thanh Trúc bọn người. Lấy Mộ Thanh Trúc tại 3000 trên chiến đài biểu hiện ra chiến lực cùng tiềm lực, đợi một thời gian chắc chắn quật khởi trở thành Đông Thương trụ cột cường giả, tuyệt đối không cho sơ thất. Nói cho cùng, vẫn là bọn hắn thất trách. Bởi vì gần đây vạn yêu thú tộc hậu phương lớn không biết đã xảy ra biến cố gì, lâm thời điều rất nhiều vương giả cấp trở lên yêu thú. Lại sau đó liền là 2 ngày trước, trải qua thám tử xâm nhập điều tra, rốt cục vẫn là tiếp xúc đến một điểm chân tướng sự tình. Lại là ngay cả chính bọn hắn người đều không đành lòng đề cập Vô Lương tổ hợp cùng hai đại thần thú nôi. Chỉ bất quá về sau cụ thể đã sinh cái gì liền không thể nào biết được. Bất quá có thể khẳng định là trong lạc nhật rừng rậm tuyệt đối sinh qua khó có thể tưởng tượng đại sự. Mặc dù trước mắt bị vạn yêu thú tộc phong tỏa tin tức, không lâu sau đó nghĩ đến liền sẽ truyền ra. Bởi vì vạn yêu thú tộc hậu phương lớn biến cố để gần đây nửa tháng đến nay không còn thú triều sinh. Thế là đám người chính là thừa dịp trong khoảng thời gian này tại Thanh Sơn Thành bên ngoài một lần nữa bố trí công sự phòng ngự, một lần nữa cấu trúc trận pháp bảo vệ, một mực bình an vô sự. Cho dù là vảy bạc quân chủ xuất hiện cũng chỉ là một mực tại khoảng cách tường thành chỗ rất xa đùa nghịch. Hôm nay rốt cục vẫn là lộ ra răng nanh, cũng xác thực đánh Diễm Gió bọn người một trở tay không kịp. Bất quá hết thảy còn không tính xong. Mặc dù đối phương là vạn yêu thú tộc đỉnh cấp quân chủ, nhưng là bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có sức chống cự. Chỉ cần vảy bạc quân chủ có thể dừng lại cùng bọn hắn đối kháng chính diện, bọn hắn tự nhiên có biện pháp đem bắt giữ. Nơi này là bọn hắn sân nhà. Vậy mà hôm nay ngân hai vẫn như cũ chạy rất vui sướng, không nhanh không chậm trượt lấy phía sau một nhóm người, thỉnh thoảng còn quay đầu trương liếc mắt một cái. Từ khi dỡ xuống trách nhiệm trên vai về sau, ngân hai giữa bất chi bất giác thật cải biến rất nhiều a. Lại hoặc là có thể nói là nguyên bản đè nén thiên tính phóng thích ra ngoài. Dù sao lúc trước bởi vì cái kia khó mà mở miệng nguyên nhân bị khu trục phản bội chạy trốn ra vảy bạc báo nhất tộc về sau, ban sơ ngân hai trên thực tế còn không phải một cái cao lạnh phong cách nam tử. Nếu không cũng sẽ không kết giao một đám lớn huynh đệ sinh tử. Sở dĩ trở nên cao như vậy lạnh chủ yếu vẫn là bởi vì thủ hạ có một đám người nhìn xem. hắn cần phải gìn giữ tự mình quân chủ uy nghiêm a. Hôm nay liền sớm một chút kết thúc công việc đi. Ngân Hai than nhẹ một tiếng. Phi thường muốn ăn đòn đối phía sau Kha Vô Kỵ bọn người quơ quơ móng vuốt. Biểu thị cáo biệt, đừng trốn. Kha Vô Kỵ mày kiếm đứng đấy. Dưới chân kiếm sắt thường tự chủ bay ra. Đón gió căng phồng lên. Một nháy mắt chính là làm lớn ra gấp mấy trăm lần không thôi. Kinh khủng kiếm khí phong bạo tứ ngược ra. Nhấc lên đầy trời cát vàng. Ta dựa vào, cảm thụ được kia giống như nhưng xé nứt thiên địa kiếm ý. Ngân Hai lập tức giật mình. Tứ chi chạm đất, nương theo lấy một trận siêu siêu siêu thanh âm. Chớp mắt trốn xa mấy ngàn dặm. Toàn lực hành động phía dưới. Ngân Hai độ gần như đạt đến nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất. Chớp mắt bắt đầu từ Kha Vô Kỵ chờ tầm mắt của người cùng cảm giác bên trong biến mất. Đáng giận, mắt thấy mục tiêu đào tẩu. Kha Vô Kỵ lộ ra một bộ phảng phất táo bón biểu lộ. Ngưng tụ khổng lồ kiếm ý cuối cùng rơi tại thiên không. Nổ ra một vòng to lớn tinh không lỗ đen. Cảnh tượng kinh người, còn chưa tới từ bỏ thời điểm. Tiếp tục đuổi, diễm gió mặt âm trầm. Hạ đạt từng đạo mệnh lệnh. Chuẩn bị lần thứ nhất đi tiến một bước lục soát. Ước chừng nửa canh giờ qua đi. Đang lúc Kha Vô Kỵ ở trên bầu trời bão táp phi kiếm thời điểm. Đột nhiên tại Kha Vô Kỵ con đường phía trước bên trên hư không có chút dập dờn. Chợt không hề có điểm báo trước một chương hư không ra thú phá không mà ra. Oa a oa a oa a, đông cạch tại từng tiếng ý nghĩa không rõ tiếng kinh hô bên trong. Kha Vô Kỵ cực phi kiếm cuối cùng vẫn không thể tránh né dãy giụa lấy muốn một lần nữa lui vào hư. Không đạo sĩ béo chạm vào nhau. Chuyện này nói cho chúng ta biết có phong hiểm. Biểu cần cẩn thận, mặc dù cuối cùng song phương chạm vào nhau, nhưng là may mà Kha Vô Kỵ tại thời khắc quan trọng nhất thu hồi phong mang kiếm ý. Chỉ là va chạm lực trùng kích đem đạo sĩ béo, không hòa thượng phá giới cùng béo đạt ngay tiếp theo hư không ra thú đụng bay ra số ngoài ngàn mét. Về phần Ngô Địch thì là cảm giác tiên tri trước một bước nhảy ra. Thuận tiện còn mang tới trong bốn người duy nhất hảo hài tử đấu chiến thần vượn tránh thoát một kiếp. Mấy phút sau, đạo sĩ béo mấy người từ mê muội trạng thái khôi phục. Một mặt u oán nhìn xem từ đầu đến cuối lạnh lùng Kha Vô Kỵ. Ta nói đại huynh đệ, người đụng người nha, đạo sĩ béo cuối cùng vẫn mở miệng nhắc nhở. Kha Vô Kỵ gật đầu. Lão ca, là ngươi đem chúng ta đụng bay à? Ngươi chẳng lẽ liền không định lấy chút bảo bối ý tứ? An ủi chúng ta thụ thương tâm linh sao? Béo đặt xoa xoa móng vuốt, nói, chính thức bắt đầu chuyên nghiệp người giả bị đụng thứ nhất đơn. Nhưng mà Kha Vô Kỵ vẫn như cũ hai tay ôm ngực. Trước ngực cắm chuôi này kiếm sắt thường, cư cao lâm hạ liếc xéo lấy mấy người nhíu mày. Giống như là nói ta biết, nhưng là kia thì thế nào? Lời không phục liền đến đánh một trận. Béo đặt lập tức rụt rụt đầu, nội tâm cũng đã đem Kha Vô Kỵ thăm hỏi 800 lượt. Đồng thời âm thầm thề đợi đến ngày sau chờ hắn bạo lực thần công đại thành thời điểm. Nhất định phải đem Kha Vô Kỵ kéo tới béo đánh một trận. Tốt tốt, mặc dù đã sớm nghe nói Kha huynh có biểu phi kiếm quen thuộc. Bất quá hôm nay đây là náo loại nào? Không hòa thượng phá giới hỏi. Ây, nghe vậy, Kha Vô Kỵ biểu lộ lập tức trì trệ. Nhìn cách đó không xa đùa lấy màu hồng phấn thú nhỏ Ngô Địch. Trong ngực phi kiếm khẽ chấn động, chỉ cần hắn nghĩ sau một khắc lập tức liền có thể lấy ngự kiếm mà đi. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến từng đạo tiếng xé gió, diễm gió bọn người hợp thời đuổi tới, để Kha Vô Kỵ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần tự mình đi nói. Đối với Ngô Địch mấy người xuất hiện, diễm gió bọn người trước là hơi sững sờ, chợt dâng lên vui mừng. Mặc dù không biết Ngô Địch vì sao lại ở chỗ này. Bất quá chỉ cần hắn ở đây. Kia vậy bạc quân chủ nên xui xẻo. Diễm gió không có giấu diếm. Đem mấy ngày gần đây vậy bạc quân chủ xuất hiện về sau từ đầu đến cuối từ đầu chí cuối nói một lần. Nghe vậy, Ngô Địch thần sắc lập tức thoáng có chút cổ quái. Biết được diễm gió đám người nói nên liền là Ngân Hai. Như vậy. Mộ Thanh Trúc đám người an nguy cũng là không cần qua lo lắng nhiều.